Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, thứ 794 chương vì giết chóc mà sinh. Yêu Nghiệt ngơ ngẩn nhìn băng quan trung dường như ở ngủ say nam nhân. Trên thân nam nhân dường như mang theo một loại chí mạng sức hấp dẫn. Ở dắt hắn tới gần, gần chút nữa, thật giống như bọn họ vốn nên chính là nhất thể. Không nên bị như vậy phân ly ra như nhau, cái loại đó không cách nào làm cho nhân chống lại ma lực. Dường như có thể lạc lối tâm trí của hắn, màu vàng tiểu hoa sen từng chút rơi vào băng quan trong. Lại ở màu vàng tiểu hoa sen sắp rơi vào trên thân nam nhân thời gian. Yêu Nghiệt lại lần nữa bỗng nhiên một trận, rộng mở giật mình tỉnh giấc, cấp tốc bay lên cao, dừng lại ở giữa không trung. Có chút thất thần nhìn băng quan trung nam nhân trên mặt đầy một tầng sương lạnh, lại chút nào không ảnh hưởng hắn thấy rõ ràng nam nhân này tướng mạo. Nam nhân như mực khắc bản ngũ quan phi thường kiên nghị lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như không phải không cảm giác được một điểm hô hấp, làm cho người ta cảm thấy hắn thoạt nhìn giống như là ngủ bình thường. Đãn dù vậy, theo trên người hắn lờ mờ phát ra khí thế vẫn như cũ sát khí kinh người. Yêu Nghiệt chưa từng gặp quá một chết đi thời gian dài như vậy nhân. Trên thi thể còn có thể mang theo mạnh như vậy sát khí. Nam nhân này, trời sinh chính là một ma. Vì giết chóc mà sinh ma. Yêu Nghiệt xinh xắn hoa sen thân hơi run rẩy, dường như hiểu cái gì, lại dường như cái gì đâu không muốn đi minh bạch. Một trận kim quang lóe ra sau, Yêu Nghiệt biến thành nhân, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn băng quan trung nam nhân. Trong đầu khó phân hỗn độn, không biết suy nghĩ cái gì, liền như thế nhìn nam nhân nửa ngày sau, Yêu Nghiệt sau lưng đột nhiên trường ra hai cái xinh xắn xúc tu. Xúc tu từng chút diên sinh, thân trường, chậm rãi rơi vào băng quan trung nam nhân trên người. Này hai cái xúc tu cấp tốc tương trên thân nam nhân. Cơ hồ cùng thi thể cùng nhau đông cứng quần áo hơi búng. Vạt áo rất nhanh liền bị Yêu Nghiệt búng. Thật nhỏ khối băng rơi là tả ở băng quan lý bộ. Yêu Nghiệt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam nhân vạt áo. Sau đó một dùng sức, tương nam nhân trước ngực quần áo triệt để xé mở. Sau đó, Yêu Nghiệt cứng lại. Ánh mắt của hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân không có bất kỳ y phục che lấp ngực. Ở nơi ngực của hắn, nguyên bản thuộc về trái tim vị trí phá vỡ một rất lớn động. Tương trái tim của hắn bộ vị toàn bộ đô xuyên thủng. Đây là một không có trái tim nam nhân. Yêu Nghiệt cứng ngắc nhìn, tim đập vào giờ khắc này trở nên càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, dường như lập tức liền muốn nhảy ra ngực. Bất Yêu Nghiệt vội vàng che lồng ngực của mình, thật giống như đã bị cực đại khiếp sợ bình thường, cuống quýt lui về phía sau mấy bước, cách xa băng quan trung nam nhân. Phật Liên Chi Tâm là cái gì? Là ai ban tặng Phật Liên thiên biến vạn hóa năng lực? Là ai ban tặng Phật Liên như thế nghịch thiên lực lượng? Là này một viên tâm, nhượng một giết chóc vũ khí có linh trí, cũng là này một viên tâm. Nhượng một giết chóc vũ khí nhiều thất tình lục dục, Yêu Nghiệt kịch liệt thở phì phò, không nói hai lời, quay đầu liền hướng ngoại lao điên cuồng, này đó kinh văn vì sao phải na phóng tới Thủy Kính Các. Thủy Kính Các lại không có nhân ở, này đó kinh văn lại quý trọng như vậy, nếu như ném làm sao bây giờ? Đây là Diệp Sư Thúc dặn bảo lạp. Nói không chừng Diệp Sư Thúc tính toán đi vào trong đó tiểu ở đoạn thời gian cũng nói không chừng. Đầu kỷ danh thị nữ tay phủng quý báu kinh văn. Vừa đi vừa trò chuyện đạo, chỗ tối, đang muốn hướng bên kia tìm Vân Sơ nghe thấy này một câu. Bỗng nhiên dừng lại thân hình, nói lên Diệp Giật Nhiên, kỷ danh thị nữ trên mặt không khỏi cũng có một tia ngượng ngùng. Diệp Sư Thúc thực lực là càng lúc càng lợi hại. Thần tôn đại nhân lại như thế coi trọng hắn, sợ rằng tương lai này toàn bộ bồ đề thần cung, đô hội giao tế trong tay của hắn đâu ai, này đám nhân vật, lại chẳng lẽ không phải là người ta này đó hạ nhân có thể thiếu nghĩ kia nhưng nói không chừng. Mấy năm trước, cái kia danh Dương Thiên Hạ Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ, không phải cưới nhất danh người phàm ma, nghe thấy đột nhiên tương đề tài xả tới trên người mình. Vân Sơ hơi nhíu mày, ai nói nhân gia phàm là người, của nàng tu vi mặc dù còn là người phàm cảnh giới. Đã nghe nói nhân gia địa vị nhưng đại rất, tái thuyết, nàng còn là một mộc hệ trị liệu sư. Ngươi xem qua nhiều năm như vậy, lại cái nào mộc hệ trị liệu sư trị liệu trình độ có đạo nàng cái loại đó trình độ. Nhỏ nói phải, tái thuyết, lẽ nào các ngươi không có nghe nói sao? Theo thời gian trước tin tức truyền đến, nữ nhân kia bây giờ phi thường khó lường. Liên thần tôn cao thủ bị nàng đả thương đâu, đúng nha ta cũng nghe nói. Chúng ta thần cung ba vị thần tôn trưởng lão, cũng là ở Vân Tiêu kia tử. Ai, xem ra, Vân Tiêu và Bồ Đề cái này chỉ sợ là triệt để trở mặt. Chỉ hy vọng bất sẽ dính dấp đến chúng ta này đó hạ nhân trên người đến, được rồi. Đô đừng nói nữa, vội vàng đem kinh văn chuyển đi thủy kính các. Một hồi trở lại hoàn hảo một chút sự tình không có làm đâu, kỳ danh thị nữ dần dần đi xa. Vân Sơ Phượng con ngươi híp lại, ở tại chỗ nhìn các nàng liếc mắt một cái. Sau đó trong bóng tối đi theo, thị nữ mấy người tương kinh văn dựa theo dặn bảo, cẩn thận đặt ở phòng thượng. Được rồi, các ngươi có thể đi xuống, hộ vệ thống lĩnh nhàn nhạt nhắc nhở. Là, đằng thị nữ sau khi rời khỏi. Hộ vệ thống lĩnh tương này đó kinh văn chuyển vào nội các. Sau đó cũng ly khai. Bốn phía khôi phục một mảnh hắc ám sau. Vân Sơ bóng dáng lặng yên rơi vào thủy kính các tiền. Không có chỗ của người ở tại sao muốn tống kinh văn qua đây. Nhất là nước này kính các còn chưa có cấm chế bảo hộ. Dựa theo kia kỳ danh thị nữ thuyết pháp, này kinh văn cũng không phải là phổ thông kinh văn. Tương phản còn phi thường quý trọng, đặt ở một không có cấm chế địa phương, sẽ không sợ bị trộm. Vân Sơ như có điều suy nghĩ nhìn thủy kính các này ba đại tự. Nghĩ, còn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lắc mình nhảy vào bên trong. Ở đây cùng cái khác phổ thông cung điện không sai biệt lắm. Chỉ là thiên nhỏ một điểm, bởi vậy xưng là các, trong đại sảnh tịnh không có gì kỳ quái địa phương. Vân Sơ chiều hậu đường nội các đi đến, cách đó không xa một đạo mờ tối ánh nến ở toát ra. Một người ngồi ở phía trước cửa sổ, cầm trên tay một quyển kinh văn, cẩn thận lật xem mơ siêu sáng trong mặt trăng theo ám vân che trong mắt dần dần lộ ra toàn ảnh. Ánh trăng vẩy hướng đại địa, rơi vào bên cửa sổ nam tử trên người, bại thi nhẹ báo, mặt quan như ngọc, tiểu bạch, Vân Sơ cấp tốc phi thân tiến lên. Kia ngồi ở bên cửa sổ tượng ánh trăng như nhau thánh khiết nam tử. Há không phải là tiểu bạch, tựa hồ nghe thấy Vân Sơ tận lực đè thấp tiếng kêu. Bên cửa sổ khúc hoài thương chậm rãi nâng lên mắt, cặp kia thanh lộ ra trần tròng mắt rơi vào Vân Sơ trên người. Khúc hoài thương giơ lên khóe môi mỉm cười, nụ cười kia tựa nhiễm lên trời gian tối thuần túy màu sắc. Vân Sơ, người đã đến rồi, Vân Sơ bóng dáng phiêu nhiên rơi vào bên cửa sổ. Ngươi không sao chứ, Bồ Đề lão tổ có hay không đối với ngươi như vậy? Khúc hoài thương cười khẽ, hắn là sư phụ ta, có thể với ta thế nào? Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa, mở cửa ra, mau vào, Vân Sơ theo lời tiến vào trong phòng. Khúc hoài thương thuận tay cầm lên y biên áo dài. Nhẹ nhàng phi ở tại Vân Sơ trên người. Sương đêm sâu nặng, sao ngươi lại tới đây? Ngoạc kép, hết chương.